Giang Cung Tuấn đang nghiêm túc xem cao thủ của các nước giao đấu với nhau. Võ học ở nước ngoài khác hẳn so với Đoan Hùng. Võ học ở nước ngoài rất kỳ lạ, chiêu trò cũng lạ lùng. Lúc anh đang chìm đắm trong võ học của nước ngoài, thì một âm thanh truyền đến. Anh quay đầu lại nhìn, trên những tảng đá bên cạnh, không biết có một người bên cạnh từ khi nào. Người này mặc một chiếc áo khoác đen rộng rãi, đầu tóc ngắn, mang theo mặt nạ chặn nửa khuôn mặt, che kín phần lớn khuôn mặt. Nhưng, Giang Cung Tuấn vẫn có thể nhận ra được giọng nói của người này. Chấm, không phải anh không đến sao? Sao lại chạy tới đây? Chẳng phải là nghe ngóng được Âu Dương Lãng đến rồi sao? Tôi không yên tâm, nên ghé qua xem. Cách chương.